Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, Fishing in the Great River, câu cá trên dòng sông vĩ đại. Nghe câu hỏi của Sunny, người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười, gần whip thế này sao? Hừm, tôi hy vọng đó là một big mouth, cá háo ăn, thịt của chúng rất mềm. Trước khi Sunny và Nephis kịp hỏi Big Mouth là gì, bà đã gằn giọng và quăng xác sinh vật ghê tởm chết cùng các khối đá ra khỏi mạn thuyền. Khi cuộn dây nhanh chóng mở ra, Ernang buộc đầu dây còn lại vào một cột gỗ ở đuôi thuyền với một nút thắt phức tạp. Ngay sau đó, cái xác chảy máu của sinh vật ác mộng đã bị kéo ra xa thuyền, từ từ chìm vào dòng sông vĩ đại. Người phụ nữ lớn tuổi lại cầm cây lao lên, lần này nắm chặt với một chút căng thẳng. Tuy nhiên, khuôn mặt nhăn nheo của bà vẫn bình thản. Sau khi chờ đợi một vài phút, bà thở dài, thường thì phải có cả một nhóm đi câu cá cùng nhau mới dám thử thách với vực sâu. Nhưng, tôi là người duy nhất còn lại, nên, Ernang im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười. Đừng lo. Thưa ngài và tiểu thư, cây lao của tôi chưa từng trạch mục tiêu, cá tôi câu được chưa bao giờ nuốt được tôi cả, và hôm nay cũng không. Sunny và Nephis lặng lẽ nhìn nhau, sau đó triệu hồi vũ khí của mình. Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết, khi một thứ gì đó khổng lồ cuối cùng nổi lên từ đáy sâu, bị thu hút bởi mùi máu và hương của tinh chất linh hồn. Ernang nhanh chóng chuẩn bị lao, chăm chú nhìn mặt nước và phóng lao với một động tác quyết đoán. Chẳng mấy chốc, họ đã nướng thịt của một corrupted monster, quái vật bị tha hóa, trên một lò đồng. Cá mà người phụ nữ lớn tuổi câu được hóa ra là một sinh vật khổng lồ giống cá mập, có cơ thể được phủ giáp xương cứng chắc. Tuy nhiên, cây lao đã lướt qua các tấm xương ở chỗ duy nhất có thể phía trên mang của sinh vật bị giấu đi. Sunny không biết cây lao của Ernang có bùa chú gì, nhưng sau khi đâm trúng điểm yếu của sinh vật, cây lao đã giết Big Mouth trong một đòn duy nhất. Con quái vật sau đó được xẻ ra, và phần thịt mềm ngon của nó được xếp đầy vào chiếc hộp gỗ, cũng như khoang chứa lớn hơn nhiều của Cavertus Coffer. Dương tham lam, khi nêm muối vào miếng thịt đang nướng, người phụ nữ lớn tuổi thở dài. Ngày xưa, chúng tôi sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Da, vảy, xương, bong bóng bơi, răng nanh, không có gì sẽ bị lãng phí cả. Rất ít vật liệu xây dựng có thể tìm thấy ở vùng nước rộng lớn của dòng sông vĩ đại, nên duy trì một thành phố không phải là việc dễ dàng. Chúng tôi, dân cư dòng sông, đã học cách tận dụng mọi tài nguyên sẵn có. Bà đặt một dải thịt dài lên vỉ nướng và lắc đầu. Tuy nhiên, giờ đây không cần phải tiết kiệm đến mức đó. Tôi đã biết ơn dòng sông vì nguồn thực phẩm này. Với nó, tôi có thể nuôi ngài và tiểu thư. Như vậy là đủ rồi. Sunny chần chừ một lúc, rồi hỏi. Nhưng việc săn lùng sinh vật bị tha hóa kiểu này không quá nguy hiểm sao? Dù gì, cũng không thể biết điều gì sẽ trồi lên từ đáy sâu. Lần này là một quái vật bị tha hóa. Lần sau, có thể là một great, vĩ đại, hoặc thứ gì đó còn đáng sợ hơn nữa. Ernang gật đầu, vẫn chăm chú chuẩn bị bữa ăn cho họ. Tất nhiên, rất nguy hiểm, nhiều người câu cá đã chết. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều trước đây. Cũng có các trưởng lão dẫn dắt chúng tôi. Những sinh vật thật sự kinh hoàng cũng hiếm khi trôi xuống sông. Khi chúng xuất hiện, chúng tôi thường biết trước, và cả thành phố sẽ tập hợp để chiến đấu với chúng. Đó là cách mà Whip tồn tại, cho đến khi nó không còn nữa. Sunny thở dài, nghĩ về nền văn minh đang lụi tàn của dòng sông vĩ đại. Có lẽ chỉ còn một thành phố loài người duy nhất còn lại trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, Fallen Grace, ân sủng sa ngã, làm sao họ có thể thay đổi dòng chảy lịch sử và cứu lấy nó đây? Dòng suy nghĩ ảm đạm của cậu bị ngắt quãng bởi Ơ Nang. Người đặt một miếng thịt ngon lành lên đĩa và đưa nó cho cậu với một nụ cười. Hàm răng của bà lúc này trông chắc chắn và trắng bóng. Thưa ngài, xin hãy thưởng thức, có vẻ như bà đang rất vui. Nhìn người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười, Sunny cũng không thể giữ vẻ sầu muộn. Hai ngày sau, một điều gì đó cuối cùng xuất hiện trên đường chân trời. Lúc đầu chỉ là một chấm sáng, nhưng khi thuyền két tiến gần hơn, hình dáng của một ngọn hải đăng ở đằng xa có thể thấy rõ. Với ánh nắng phản chiếu trên đỉnh đồng sáng bóng của nó. Đây là công trình do con người xây dựng đầu tiên mà Sunny và Nephis nhìn thấy trong ác mộng. Nhìn vào nó khiến trái tim họ tràn đầy cảm xúc. Nephis, đặc biệt, nhìn ngọn hải đăng với vẻ xa xăm. Ánh sáng của nó phản chiếu trong đôi mắt của cô, làm sáng lên đôi mắt sâu không thể đoán định. Chín Annie quay sang Ơ Nang, người vẫn đang giữ tay lái. Chúng ta đã đến Whip chưa? Bà ngập ngừng trong giây lát. Đúng vậy, một ranh giới của nó. Người phụ nữ lớn tuổi im lặng sau đó. Và Sunny quay lại với Nephis, nhận thấy vẻ mặt xa xăm, gần như đau khổ của cô. Cậu hỏi, cậu đang nghĩ về ác mộng đầu tiên của mình à? Nephis chậm rãi gật đầu. Sunny thở dài, đặt một tay lên vai Neph và kéo cô lại gần hơn. Cho cô dựa vào cậu một chút. Cậu không nói gì, và cô cũng vậy. Cả hai cùng nhìn ngọn hải đăng đang tiến lại gần. Chẳng bao lâu sau, thuyền két đã đủ gần để họ có thể nhìn thấy các chi tiết. Ngọn hải đăng đứng trên một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, hòn đảo đó không phải là một hòn đảo tự nhiên thay vào đó. Dường như nó được chế tạo từ lớp vỏ ngoài của một quái vật biển và nổi trên mặt nước. Nâng đỡ một đại sảnh lớn, trang nghiêm được xây từ đá tối. Ngọn hải đăng vươn lên từ đại sảnh, đóng vai trò như tháp của nó. Ngoài ra, còn có một bến tàu gỗ dài nhô ra dòng nước chảy của dòng sông vĩ đại. Phần kỳ lạ nhất là hòn đảo không dường như bị trôi theo dòng chảy. Thay vào đó, nó đứng yên vững chãi tại chỗ. Một chi tiết gây kinh ngạc khác là ngọn hải đăng tối với đỉnh sáng bóng. Thực ra không phải ngọn hải đăng, đó là một cối xay gió. Những cánh quạt dài của nó quay chậm rãi, bị gió đẩy. Vải trắng khẽ tung bay khi nó xoay giữa đất trời. Hòn đảo trông rất siêu thực, đặc biệt là sau nhiều tuần chỉ thấy nước chảy không ngừng. Nhưng chắc hẳn nó sẽ thực sự đẹp vào ban đêm, khi được thắp sáng từ bên dưới bởi ánh sáng ngọc trai của dòng sông. Cuối cùng, Ơ Nang cất tiếng, giọng nói có chút trầm lắng. Đây là House of Parting, ngôi nhà chia tay. Chấm ngoặc kép. Hết chương.